Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 23, chương nghi chi tài. Ngụy Quốc, quốc đô Vương Thành, giờ phút này chính đắm chìm trong một mảnh chúc mừng bên trong. Trong thành Vương Cung bên ngoài đông nghịt, vô số quý tộc đến đây Vương Cung làm một đám công thần chúc mừng. Những quý tộc này, trừ Ngụy Quốc, còn có Tề Quốc, Sở Quốc các quý tộc, mà xem như chúc mừng trung tâm, lại là Ngụy Quốc Huệ Thi, là Hán, Hợp Tung chư quốc hợp binh, các quốc gia đỉnh cấp tướng soái hội tụ, cộng đồng đại bại một lần Tần Quốc, đây là lớn nhất từ trước tới nay một lần tin chiến thắng. Huệ Thi đại nhân, lần này, ngươi cầm đầu công, vương kính ngươi, Ngụy Vương cười to nói. Huệ Thi đại nhân, ta đợi kính ngươi. Huệ Thi đại nhân, ta Sở Quốc kính ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vô số bình rượu dơ lên. Trung kính Huệ Thi lần này đại công, dơ bình rượu. Huệ Thi nhìn lấy vô số người lấy lòng, trong mắt lóe lên một cỗ hăng hái. Danh gia, rốt cục danh động thiên hạ. Trang Chu tiểu hữu, đáng tiếc, ngươi không có tới. Không thấy được ta danh gia đại hưng a. Huệ Thi cảm thán đem rượu tôn bên trong tử uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha ha, cây cô tửu lượng giỏi, ta chư quốc hợp tung, chắc chắn bình diệt Tây Tần. Cây cô vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, vô số reo hò tại trong thành vang lên, cùng trong thành hình thành so sánh rõ ràng là ở ngoài thành. Giờ phút này xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là một thân khôi giáp Vũ An Quân, một cái là một thân sĩ bào Trương Nghi. Trương đại nhân, ngươi thật không quan tâm ta cùng ngươi vào thành, một mình ngươi đi vào. Vũ An Quân lo lắng nói. Trương Nghi mỉm cười, không cần, Vũ An Quân có thể đem ta đưa đến Ngụy Quốc Vương Thành bên ngoài. Đã đầy đủ, hãy chờ tin tức của ta. Trong vòng nửa năm, ta hội đi vào Ngụy Quốc triều đình, trở thành Ngụy Quốc trọng thần. Ta sẽ đem Huệ Thi bức ra Ngụy Quốc. Ta sẽ để cho Ngụy Quốc lần này hợp tung liên minh tứ phân ngũ liệt, năm bè bảy mảng. Thế nhưng là, ngươi dựa vào cái gì? Vũ An Quân lo lắng nói. Dù sao, Trương Nghi tu vi rất thấp, tuy nhiên có đại đạo tư tưởng khí tức, có vẻ như so với tứ phương quán những nho đạo đó mặc người kém xa a. Đại vương vì gì tín nhiệm hắn như thế? Nửa năm, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy a? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái này là đủ. Trương Nghi chỉ chính mình miệng bên trong đầu lưỡi. Vũ An Quân ngoài ý muốn nói, chỉ cần ta cái này ba tấc lưỡi không nát, ta liền có thể tung hoành thiên hạ, các quốc gia đều là tướng. Đây chính là tung hoành chi thuật. Trương Nghi tự tin nói. Ếch, Vũ An Quân mờ mịt nói. Vũ An Quân mời về, tiếp xuống các loại tin tức ta là được. Trương Nghi lại lần nữa thi lễ. Tốt a, Trương đại nhân, bảo trọng. Vũ An Quân gật gật đầu. Vũ An Quân dậm chân biến mất. Trương Nghi cũng chỉnh lý một phen nghi dung, dậm chân hướng đi Ngụy Quốc Vương Thành. Nửa năm sau, Dương Chu học cung, Dương Chu ngồi tại trên bồ đoàn, gắt gao nhìn chằm chằm Cự Khuyết. Thánh nhân, này Huệ Thi, bị Ngụy Vương đuổi đi, thật không liên quan chuyện ta. Còn có, Tề Quốc, Ngụy Quốc, Sở Quốc quyết liệt, đều do tấm kia dụng cụ. Trương Nghi đảo loạn triều đình, hại hợp tung kháng Tần thất bại trong gang tấc. Cự Khuyết sắc mặt khó coi nói. Dương Chu đối xử lạnh nhạt nói, ngươi liền sẽ không che chở Huệ Thi. 10 năm trước, hắn làm tức giận ngươi, ngươi liền trơ mắt nhìn lấy hắn bị đuổi đi. Ta, Cự Khuyết nhất thời một trận đối lý. Dương Chu thở sâu, Trương Nghi, một mình hắn liền hỏng ta bao nhiêu bố trí. Ngươi biết không, ta cũng không nghĩ tới tấm kia dụng cụ như vậy có thể nói a. Cự Khuyết cười khổ nói. Dương Chu tay phải siết quả đấm, trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, thông chi một chút qua, vô luận dùng thủ đoạn gì, ta muốn Trương Nghi từ Ngụy Quốc biến mất. Dương Chu nhìn về phía cách đó không xa một đám trưởng lão áo tím. Vâng, một đám trưởng lão áo tím ứng tiếng nói, hợp tung các quốc gia, đối kháng Tần Quốc, đây chính là Dương Chu bố trí đã lâu a. Kết quả bị một cái Trương Nghi khiến cho tứ phân ngũ liệt. Dương Chu hạng gì phẫn nộ, còn có, tìm về Huệ Thi, một lần nữa hợp tung các quốc gia. Dương Chu trầm giọng nói, vâng, tất cả trưởng lão ứng tiếng nói, tại đồng, ta dùng Huệ Thi, hợp tung các quốc gia, đối kháng Tần Quốc, tại võ, cự khuyết, người hóa thân bằng quyên, đồng thời tập hợp các quốc gia chi binh, lại có trước Ngô Khởi Chi, Ngụy Võ Tốt, quân đoàn, có thể mở mang bờ cõi vô địch, nên thẳng tiến không lùi. Gần nhất ngươi đang làm gì? Bọn họ nói ngươi không để ý tiền tuyến chiến tranh, tự phong phủ thượng, tù người ra hình tra tấn. Dương Chu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ. Thánh nhân, ngươi nói đó là Tôn Tẫn. Cự Khuyết sắc mặt cứng đờ. Này Tôn Tẫn, bọn họ truyền thuyết, đó là binh thánh Tôn Vũ hậu nhân. Dương Chu thần sắc nhất động nói. Hắn, kỳ thực cũng là Tôn Vũ. Đổi tên tới tìm ta, còn muốn dẫn ta đi. Kết quả bị ta đào tẫn xương, mới gọi Tôn Tẫn. Cự Khuất suy nghĩ một chút nói. Binh thánh Tôn Vũ, Tôn Tẫn, người đào hắn tẫn xương. Dương Chu đột nhiên lông mày nhíu lại. Thánh nhân ý nghĩ, ta tự nhiên biết, ta cũng muốn dùng hắn, nhượng hắn vì ta hiệu lực. Thế nhưng là, ai? Đáng tiếc, nhượng hắn trốn, không biết bỏ chạy nơi nào. Cự Khuyết sắc mặt khó coi nói. Dương Chu trong mắt một trận biến ảo. Tôn Tẫn, giống như ngươi, từ quỷ kích ra đi. Dương Chu thánh nhân cau mày nói. Vâng, chỉ là, ta đã tìm không thấy quỷ cốc. Cự Khuyết cau mày nói. Dương Chu nhắm mắt, đầu ngón tay kết động tựa như đang suy tính cái gì. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉnh một chút một canh giờ, Dương Chu mới mở to mắt, tìm tới Tôn Tẫn, ta thôi diễn, cái này Tôn Tẫn là ngươi sinh tử đại địch, không phải hắn chết, cũng là ngươi vong, Dương Chu nhìn chằm chằm Cự Khuyết nói, sinh tử đại địch, không thể nào, ta thân thể, thế nhưng là thánh kiếm. Ai có thể phá vỡ ta thân thể? Cự Khuyết kinh ngạc nói. Ngươi không tin ta? Dương Chu nhìn chằm chằm Cự Khuyết. Không, ta tin tưởng thánh nhân. Ta sẽ tìm được Tôn Tẫn, đem trảm sát. Cự Khuyết trịnh trọng nói. Đáng tiếc, năm đó Ngô Khởi không nghe lời ta. Hừ, chết cũng liền a. Các ngươi các ti kỳ chức, xua đuổi Trương Nghi, đón về Huệ Thi, tìm tới Tôn Tẫn, một lần nữa hợp tung kháng Tần. Dương Chu trầm giọng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Tống Quốc, Nam Hoa dưới núi, Trang Chu cùng phụ thân, mẫu thân ngồi tại một lần nữa tu kiến trong phòng. Cha, mẹ, Hải Nhi cẩn thận giúp các người nhìn qua. Các người vẫn vô pháp tu luyện đại đạo khí tức, là các ngươi trong linh hồn thật thính có thiếu thốn. Trang Chu cau mày nói. Thật thính? Trang phụ hiếu kỳ nói. Người chi tại linh hồn chi tại thật thính. Chỉ cần thật thính hoàn thiện, linh hồn có chỗ tàn phá, cũng có thể chậm rãi tu bổ. Thế nhưng là, một khi thật thính có sai lầm, coi như lại như thế nào sửa hồn đều vô dụng. Trang Chu nói ra. Vậy chúng ta, Trang mẫu lo lắng nói, ta không biết Tề Quốc Tắc Hạ học cung, đối với các ngươi dùng thủ đoạn gì, tước đoạt các ngươi đại đạo tư tưởng, nhưng, thủ đoạn này âm độc vô cùng, thế nhưng là tà thuật không bình thường a. Hải Nhi chuẩn bị tự mình đi một chuyến, giúp các ngươi tìm về bị bóc ra thật thính. Trang Chu nói ra, cho chúng ta qua Tề Quốc. Chu Nhi, Tề quốc nguy hiểm, huống hồ, ngươi còn tại lĩnh hội đại đạo tư tưởng, không thể làm chúng ta hoang phế đại đạo. Trang phụ nhất thời lo lắng nói, Trang mẫu cũng là gật gật đầu, Trang chu lắc đầu, phụ thân, mẫu thân, cứ yên tâm, 10 năm này nhiều, Hải Nhi đã đem sở hữu đạo gia điển tịch đều nhìn một lần. Không cần lại nghiên cứu người khác học thuyết. Hải Nhi muốn lấy nhất thư, lấy khai mở Hải Nhi chi đại đạo học thuyết, đọc vạn quyển thư, không bằng đi vạn dặm đường. Lần này đi Tề quốc, có lẽ cũng là ta một trận thể ngộ. Về phần an toàn, các ngươi càng là yên tâm. Ta đời này cũng không phải là chỉ đọc thư. 10 năm này xuống tới, ta tu vi cũng tăng thêm vô số. Đời này, Trang Chu đại đạo tư tưởng vì Tiêu Dao, Tiêu Dao giả, vô cầu vô thúc, tùy tâm sở dục, sẽ không chuyên môn giam cầm tại cái gì. Bởi vậy, không có như Khổng Tử như vậy bất tu được. Trang Chu đọc sách sau khi, cũng tu thân luyện thể một phen. Thế nhưng là, Trang mẫu vẫn như cũ lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, ta lần này đi, Kim mẫu lại lưu tại Tiêu Dao cung, như có chuyện gì. Các người giúp đỡ một chút. Trang Chu nói ra, yên tâm, sẽ không có người quấy rầy con dâu của ta. Trang phụ, Trang mẫu nhất thời đáp, này Hải Nhi thu thập một chút, mấy ngày nữa liền lên đường. Đi sớm về sớm, cũng có thể sớm một chút giúp cha mẹ tìm về rơi mất thật thính. Nhượng cha mẹ sớm ngày có thể tu hành đại đạo tư tưởng. Trang Chu đứng lên nói, tốt. A, một đường cẩn thận, phụ thân chỉ có thể gật đầu lo lắng nói, mẫu thân vẫn như cũ có chút nỗi buồn, nhưng vẫn là lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Trang Chu. Tề quốc, ai, ta nhượng ông ngoại ngươi mất mặt, ông ngoại ngươi không biết vẫn có tức giận hay không, ngươi cầm khối ngọc bội này, nếu đang có chuyện, liền đi tìm đệ đệ ta, cũng chính là cứu cứu ngươi. Hắn gọi Điền Kỵ, trước kia hắn khi còn bé, ta đối với hắn tốt nhất, hẳn là sẽ vì ngươi ra tay đi. Trang mẫu trịnh trọng nói, tốt, Trang Chu gật gật đầu, đón lấy mẫu thân nhắc nhở. Ngay tại Trang Chu muốn cáo biệt cha mẹ, về núi thời điểm, thôn Trang tiên sinh, có khách quý tới cửa, nói là bằng hữu của ngươi. Một cái hồng y nhân nhất thời đến đây bẩm báo. Bằng hữu của ta, Trang Chu hiếu kỳ nói, thôn Trang, từ biệt hơn 10 năm, ngươi liền không nhận ra ta. Nơi xa truyền đến một tiếng quát to, Trang Chu thần sắc nhất động, là cây cô, làm sao ngươi tới, ha ha ha ha, Trang Chu cười đón lấy qua, nơi xa Huệ Thi mang theo mấy tên danh gia đệ tử cũng chào đón. Thôn Trang, Trang Chu, ngươi cũng thật là lợi hại a, ta phí thời gian nhiều năm như vậy, đại đạo tư tưởng không đủ 800 dặm, ngươi cái này trong khoảng thời gian ngắn, đại đạo đã hơn 2 vạn dặm, thật không thể tin, thật đáng mừng a. Huệ Thi nhìn thấy Trang Chu nhất thời cảm thán cười khổ nói, ta tu là tư tưởng đạo gia, ngươi tu là danh gia tư tưởng, danh gia hết thảy dựa vào ngươi thể ngộ. Tự nhiên độ khó khăn không giống nhau. Huệ Thi, đi, trên núi mời. Trang Chu cười nói, những năm này, tuy nhiên hai người không có gặp mặt, nhưng vẫn là thường xuyên thư tín. Huệ Thi càng là thực hiện lời hứa. 10 năm này nhiều, chỉ cần thu tập được đạo gia điển tịch, liền phái người đưa tới cho Trang Chu. Đại bộ phận đưa tới điển tịch, Trang Chu không cần đến. Nhưng, cuối cùng có một lượng phần là Trang Chu không tiếp xúc qua. Hai người mặc dù là bạn qua thư từ, nhưng cũng coi như bạn tri kỷ. Ninh Huệ Thi qua Tiêu Dao cung, hai người tốt một phen uống. Bây giờ Trang Chu đã nhanh 18 tuổi, tự nhiên không hề cực hạn tại trà. Thiên Nam Hải Bắc đàm rất lâu, hai người mới lẫn nhau kể ra tình hình gần đây. Trương Nghi, Trang Chu thần sắc nhất động, đúng vậy a, tấm kia dụng cụ, sinh một đầu tốt đầu lưỡi a, Ha ha ha ha, ta danh ra lấy hùng biện lấy xưng. Hắn Trương Nghi tài hùng biện so với ta còn mạnh hơn. Hết thảy đến trong miệng hắn, đều có thể đổi trắng thay đen, nói thiên hoa loạn trụy, đến mức ta hợp tung chi mưu, thất bại trong gang tấc, tung hoành ra, tung hoành ra. Ai? Huệ Y uống rượu cảm thán nói, Huệ Y lần này bị bãi quan, khu trục ra Ngụy quốc, tâm tình cực kỳ sa sút, nghĩ đến bằng hữu, thế mà chỉ có thôn trang, đến đây tìm thôn trang giải sầu. Trương Nghi, ta nghe nói qua, xác thực người cũng như tên a. Trang Chu cảm thán nói, Vương Hùng từng nghe Trương Nhu đề cập qua, hắn Trương Nhu Trương thị gia tộc, có một cái gọi là lấy Trương Nghi nhân tài, có thể hùng biện thiên hạ, là Trương Nhu cho tới nay đuổi theo mục tiêu. Huệ Y tài hùng biện, Trang Chu thế nhưng là sớm liền kiến thức, có thể cuối cùng vẫn thua ở Trương Nghi trong tay, nhượng Trang Chu thổn thức không thôi. Tính toán không nói, uống rượu uống rượu. Huệ Y khổ sở nói, hai ngày nữa ta chuẩn bị qua Tề quốc một chuyến, ngươi dù sao gần nhất cũng vô sự, không bằng theo ta cùng đi Tề quốc giải sầu một chút. Trang Chu khuyên nhủ, cũng tốt, ngươi quyết định đi. Huệ Y hơi say gật gật đầu, này liền quyết định. Trang Chu cũng gật gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.